Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 632 Giáo Đoàn. Bella đem 006 đưa đến Ando. Giao đãi Hải Ly tiên sinh giáo lão đồng chí một ít Venerhire thông dụng ngữ. Lưu lại Narnia thần khí trung kiếm thuẫn cùng cung tiễn. Cùng 006 tự thân kèn tạo thành 4 kiện bộ. Lúc sau nàng liền đi trở về, dũng giả sự về dũng giả. Thần linh sự về thần linh. Nàng vội vàng đâu, đến nỗi vì cái gì không trực tiếp đem 006 truyền tống đến Sire. Chủ yếu là suy xét lão đồng chí yêu cầu giúp đỡ. Cũng yêu cầu thích ứng hoàn cảnh. Làm hắn trước từ Tây đi đến Đông. Trên đường luyện luyện võ nghệ. Nhiều tìm mấy cái đồng bạn. Lúc sau mới là chính thức nam hạ mạo hiểm trải qua. Nhiệm vụ này thời gian nhưng không ngắn. Nàng 2 phút có thể làm xong nhiệm vụ làm 006 tới làm. Ít nhất đến đã hơn 1 năm, mắt thấy không chính mình chuyện gì. Bella liền hồi địa cầu nghỉ ngơi đi, Loki mất tích thời gian lâu như vậy. Không để bụng nhiều chờ 2 ngày. Bella phải làm một ít chuẩn bị. Vừa mới thăng thần, nàng càng cần nữa một lần nữa thích ứng thân thể thượng biến hóa. Làm thần lực quán chú sau có chút sôi trào tâm hồ lần nữa bình tĩnh trở lại, lúc này Natasha đã vô. Pháp cùng nàng đối luyện. Chỉ có thể chính mình luyện tập, nàng phỏng chừng chính mình hiện tại lực lượng ở 50 tấn tả hữu. Đây là một cái thần linh cơ bản trình độ. Loki, ship đều ở cái này trong phạm vi. Cùng tho cái loại này thần 4 đời vô pháp so. Nhưng đối lập nàng tự thân bán thần giai đoạn nói. Đã là chất tăng lên, Bella tốc độ có thể đột phá vận tốc âm thanh. Đại khái ở 2 mắc tả hữu. Bất quá ma vô thần linh phổ biến tồn tại một cái khuyết tật. Không mấy cái sẽ phi. Thò là dùng cây búa quán tính mang chính mình phi. Odin là kỵ thừa chiến mã. Loki gì đó đều là bộ binh. Liền mã đều không có. Hiện tại Bella phi hành nói còn phải dựa vào Cloak of Levitation. Nàng sức chịu đựng đồng dạng cũng. Có thật lớn tăng lên. Hiện đại xã hội vũ khí thông thường đều có thể phòng ngự. Đối bệnh tật, độc tố miễn dịch, đối với biến hình, thạch hóa, thời gian, nguyên tố cùng tinh thần loại ma pháp kháng tính cực cao. Nhưng thần khu cũng có khuyết điểm. Thần khu ở trạng thái bình thường hạ rất khó bị phá hư. Thật muốn là đột phá nào đó giới hạn, như là tao ngộ đứt tay, mắt mù loại này phần ngoài thương tổn. Thần khu vô pháp dựa vào tự thân khôi phục lực tới chữa trị, Deadpool thân thể bị xé thành 2 nửa. Đều có thể chính mình mọc ra tới. Thò không được, tay chặt đứt chính là chặt đứt. Đôi mắt mù, đó chính là mù. Khôi phục lực cao cũng vô dụng, Deadpool ở phía chính phủ năng lực trị số sức chịu đựng là 4. Wolverine cũng là 4, mà Thò là 7. Chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Thần khu có nào đó cố định đặc tính. Đây là thần khu một cái không tính khuyết tật 3 ngày sau. Bella trở lại Peru. Nàng đem khóa luân cùng bạc hộp còn cấp Petiti. Này 2 kiện thần khí trung thần lực hoàn toàn háo quang. Về sau trở thành vật kỷ niệm thờ phụng đi. Brotherhood ở Petiti cùng Trinity chiến đấu bại lộ hành. Tích, kế tiếp The Knight Templar khẳng định sẽ không lại đem bọn họ coi như kéo dài hơi tàn tạp binh tới. Đối đãi. Bella ở nhà mình nghỉ ngơi thời điểm. Mấy cái sớm đã vứt đi Brotherhood cứ điểm liền bị kỵ sĩ đoàn đại quy mô đánh bất ngờ. Kỵ sĩ đoàn bên kia Animus cùng Shroud of Eden hạng mục tiến triển cực chậm. Nghe nói bọn họ ý đồ từ ma pháp chung tìm kiếm tân lực lượng. Hiện giờ đã có một ít thành quả. William, Mai ở The Knight Templar nội có nhãn tuyến. Lúc này sẽ nhỏ giọng hướng Bella hội báo, Bella khinh thường mà cười cười. Một đám nhà tư bản tới cùng nàng so ma pháp. Visanti chi thư cùng Đắc Hâu nàng đều có đọc qua. Hiện tại trên địa cầu có thể so sánh nàng càng hiểu ma pháp thiệt tình không mấy cái chơi tư bản. Vận tác, nàng khẳng định so bất quá kỵ sĩ đoàn. Rốt cuộc nàng không phải tài chính chuyên nghiệp. Brotherhood ở truyền kỳ thích khách Connor lúc sau. Cũng có hướng về phía mọi dợ giáo đoàn phát triển xu thế. Chơi dìu tặc lưu, tài chính, đó là gì? kỵ sĩ đoàn cùng nàng chơi ma pháp đó là cầu còn không được chuyện tốt. Không biết kỵ sĩ đoàn sử dụng chính là cái gì phương pháp. Nhưng không ngoài chính là huyết tế. Khế ước, tiêu hao quá mức sinh mệnh lực. Cắt linh hồn như vậy vài loại. Bella không chuẩn bị giáo Brotherhood học tập ma pháp. Xem Kamatai sẽ biết. Pháp sư học tập pháp thuật tốc độ quá chậm. Rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn hình thành chiến lực. Bella ý tưởng rất đơn giản. Thực truyền thống. Khác thần linh có thể phát triển tín đồ. Thành lập một cái lấy chính mình vì trung tâm giáo hội hệ thống. Kia nàng tự nhiên cũng có thể như vậy làm. Nàng chuẩn bị thành lập giáo đoàn Brotherhood tồn tại hơn 2.000 năm. Nói vậy còn có thể lại tồn tục mấy trăm hơn 1.000 năm. Hiện đại người không hảo lừa dối. Nhưng từ bọn họ trên người thu hoạch thiền tầng tín ngưỡng là có thể làm được. Nàng duỗi tay. Ở một chương chỗ trống ma pháp quyển trục thượng vẽ một cái màu tím ngoại hoàn. Màu đen bối cảnh, như là đôi mắt giống nhau vòng tròn tiêu chí, phía trước cấp Desmond phù văn chính là một loại nếm. Thử, bí ẩn nữ thần, đây là ta ở cổ xưa điển tịch trung tìm kiếm đến một vị thần linh. Nàng không gì làm không được, trưởng quản thế gian hết thảy bí ẩn, chỉ cần thành kính mà cung phụng nàng. Nàng thần lực liền sẽ tăng mạnh thích khách nhóm năng lực. Các ngươi đem càng thêm khó có thể bị phát hiện. Ám sát hành động sẽ càng thêm bí ẩn, nói thần linh liền đứng ở các ngươi trước mặt. Ta chính là thần linh. Kia trang bức hiệu quả kỳ thật thực bình thường, đối với tin chúng tới nói. Thần linh cùng chính mình đứng chung một chỗ. Vậy không có chờ mong cảm cùng cảm giác thần bí, có một nói một. Bella không cảm thấy chính mình cái này thần linh có bao nhiêu thần thánh. Giống thiên sứ như vậy. Một ngụm một cái phàm nhân. Đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Nàng làm không được. Thò còn có thể cùng người qua đường chụp ảnh chung đâu. Loại này tinh cầu cấp thần linh. Có cái cây búa thần thánh Nga. Đem chính mình thân phận thật sự giấu ở phía sau màn. Hơi chút vu hồi một chút. Đối mọi người đều có lợi. William. Mai cầm nàng thánh huy lặp lại xem. Xác thật từ giữa cảm nhận được không giống bình thường ý nhị. Chúng ta đây yêu cầu trả giá cái gì. Đâu, thiển mặt tín ngưỡng liền có thể, tựa như người thường trước khi dùng cơm cầu nguyện, một năm đi hai lần giáo đường, có cái kia trình độ tín ngưỡng là được, các ngươi mấy cái trưởng lão nghiên cứu, ta có việc, đi trước, thích khách bản chức là cái gì? Đó chính là ám sát, bí ẩn thần chức là thực thích hợp này đó thích khách, William. Mai kỳ thật muốn một ít càng cường pháp thuật, bất quá hắn cũng không có gì nhưng nói. Ở rất nhiều thời điểm, truyền thống chính là chính xác. Bella cái này đạo sư muốn đem Brotherhood từ mọi dợ phong cách một lần nữa kéo về ám sát đường xưa. Bất luận kẻ nào đều nói không nên lời cái gì tới, lưu lại chính mình thánh huy. Bella thi pháp, tìm tòi lúc trước nàng đem Loki ném văng ra thời gian điểm, này một tìm tòi thật đúng là phát hiện. Vấn đề, Loki cũng không có ở nàng chắc chắn thời gian kia điểm. Mà là lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản thời gian tuyến. Tới rồi một cái cùng thế giới hiện thực ngẫu nhiên có giao nhau. Đại bộ phận thời gian đều ở vào song song trạng thái thời gian tuyến, thật kỳ lạ thời gian. Điểm, nguyên bản Bella cho rằng Loki là vui đến quên cả trời đất. Không nghĩ trở về, hiện tại thoạt nhìn sự tình cũng không đơn giản. Có nào đó ngoại tại lực lượng đem Loki hấp dẫn tới rồi cái kia độc đáo thời gian điểm. Hiện giờ vị này hoang ngôn thần xác xác thật thật bị nhốt ở Bella bói toán. Dùng Cauldron of the Cosmos trinh chắc, đi tới đi lui với thời gian tuyến thượng quan sát, lại chuẩn bị hơn 10 ngày. Lúc này mới nhích người đi trước kia chỗ cùng hiện thực thời gian khác biệt thời gian điểm. Hết chương.